ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 921, chương 45, Thiên Kiếp cưỡi mặt tại sao thua. Tiên tôn trạng thái thật không tốt, thậm chí có thể dùng cực kém để hình dung. Xúc tích lực lượng ngàn cân treo sợi tóc bị Long Thiên Tứ xuyên phá. Nguyên bản chỉ thiếu chút nữa liền có thể từ thiên đạo trói buộc bên trong đi ra ngoài. Kết quả hiện tại lực lượng đổ xuống mà ra, không chỉ có không thể khôi phục lại kích toái mệnh tinh vô địch, thậm chí so với trước đó còn có trượt. Nói cách khác, vạn năm đại nghiệp đã tuyên cáo phá sản, vậy làm sao có thể nhẫn? Bản tôn, một bên khác, bởi vì Trần Khuynh Địch đám người dừng tay duyên cớ, Thượng Thanh Tiên toàn thân thiêu đốt lấy nguyên thần chi hỏa. Có chút cùng quỳ xuống rơi vào tiên tôn một bên. Xin lỗi bản tôn, ta không thể bảo vệ ngài. Đã như vậy, bản tôn liền thôn phệ ta. Nhìn xem có thể hay không có chỗ tăng lên a. Không sai, tiên tôn liếc nhìn Thượng Thanh Tiên, lộ ra vẻ hài lòng. Ngươi so Thái Thanh Tiên phải mạnh hơn. Ngọc Thanh Tiên tên phế vật kia không đáng nhắc đến. Thái Thanh Tiên đến nay chưa từng xuất hiện. 89/10 là phản bội. Chỉ có ngươi một mực đối với bản tôn trung thành tuyệt đối. Bản tôn cũng đối ngươi tín nhiệm nhất. Vinh hạnh của ta, Thượng Thanh Tiên cúi đầu. Một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng trung sơn. Một giây sau, tiên tôn cánh tay liền trực tiếp đâm xuyên qua Thượng Thanh Tiên ngực. Nguyên bản còn đầy đủ hình người Thượng Thanh Tiên tại thời khắc này cũng dần dần tiêu tán. Hóa thành từng đoàn tinh thuần nguyên thần chi lực dung nhập tiên tôn thể nội. Bái này ban tặng, tiên tôn khí tức lần thứ hai bắt đầu dâng lên. Hơn nữa quan trọng nhất là, Thượng Thanh Tiên quyền hạn hắn cũng cầm tới. Uy uy, không trung bên trên, Vô Vọng Ma Tôn có chút chừng mắt nhìn. Tình huống này có phải hay không rất không ổn a? Xem ra cái kia đột nhiên xuất hiện tiên tôn là muốn mở đại chiêu. Mặc dù không biết chuyện ra sao, nhưng hắn kế hoạch giống như đã bị chúng ta phá hủy. Dù sao hắn không thể rời bỏ Côn Lôn bí cảnh, không bằng chúng ta rút lui trước, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Lời còn chưa dứt, Huyền Vũ Đại Thánh liền ung dung mở miệng nói, làm sao? Các ngươi dự định qua sông đoạn cầu hay sao? Đây, Vô Vọng Ma Tôn sững sờ, sau đó nhìn Huyền Vũ Đại Thánh một cái, trong lòng cấp tốc cân nhắc một chút đồng thời đắc tội tiên cung cùng yêu tộc hậu quả về sau. Quả quyết lắc đầu, làm sao sẽ, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Chúng ta Thuần Dương Cung xưa nay sẽ không vứt bỏ bất luận một vị nào chiến hữu. Yên tâm, ta đây liền để Khuynh Địch đi cùng cái kia tiên tôn liều mạng. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, không đợi Trần Khuynh Địch trách mắng tiếng đây. Trên mặt đất hấp thu xong Thượng Thanh Tiên tiên tôn liền triệt để bạo phát. Một cỗ to lớn ý niệm cấp tốc khuếch trương đến toàn bộ Côn Lôn bí cảnh. Nếu ta đã không thể rời, vậy các ngươi cũng không muốn rời đi. Chết ở chỗ ai a? Giết, vừa dứt lời, tiên tôn khí tức liền bắt đầu dần dần biến hóa. Cũng không phải là thực lực cường đại, mà là một loại ý cảnh bên trên cải biến. Mà theo phần này cải biến, toàn bộ Côn Lôn bí cảnh tại thời khắc này đều tại cùng hô ứng. Nguyên bản phân tán không gian, tại thời khắc này lại là cấp tốc ngưng thực như thép. Mà ở thiên đình lấy đông, một đoàn mây đen cuồn cuộn mà đến, mang theo từng đạo lôi. Cùng một cỗ hủy diệt vạn vật khủng bố ý cảnh phần này trang cảnh đối Côn Lôn bí cảnh tiên nhân mà nói. Sẽ tìm thường bất quá, là thiên kiếp, to lớn như vậy lôi kiếp, ta chưa bao giờ thấy qua a, là thiên đạo lại ra tay sao? Cùng khiếp sợ các tiên nhân so sánh, Trần Khuynh Địch một nhóm cũng rất bình tĩnh, đừng hoảng hốt, hắn hiện tại tu vi không cao, cũng liền so chúng ta mạnh một chút. Vẫn là như cũ, Huyền Vũ Đại Thánh ngươi chủ phòng, ta, Tịch Đồng, còn có Ma Tôn tiền bối chủ công, đánh gãy răng hắn. A á, thấy Trần Khuynh Địch đám người vẫn như cũ lòng tin tràn đầy. Một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng, Tiên Tôn chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình biến mất. Một giây sau, Trần Khuynh Địch đám người trên đỉnh đầu mây đen lại bắt đầu biến hóa. Mây mở sương tan, từng đạo lôi xà hội tụ, xây lên một tòa rộng lớn thiên cung, cùng mây đen phía dưới thiên đình nhưng lại bảy tám phần tương tự. Thiên cung trước sau thì là đếm không hết bóng người, Tiên Tôn thân ảnh là xuất hiện ở thiên cung trung ương. Thân mang long bào, nhìn xuống chính phía dưới Trần Khuynh Địch một đoàn người, sau đó ngàn vạn bóng người cùng nhau hạ giới, hợp thành là một mảnh biển người, trong đó mỗi người đều là do lôi đình chế tạo thành. Trời chu, ầm ầm, biển người hóa thành lôi bộc chút xuống, đập ầm ầm rơi vào Trần Khuynh Địch đoàn người trung gian. Chói mắt lôi quang phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều cho thắp sáng. Một sát na này, Trần Khuynh Địch cùng Vô Vọng Ma Tôn gần như đồng thời giống to. Huyền Vũ Đại Thánh, nghe được, a hỗn đản. Đối mặt cái kia chút xuống lôi đình thác nước, Huyền Vũ Đại Thánh cắn răng một cái dậm chân một cái. Mặc dù trong lòng cũng có chút hoảng, nhưng vẫn là chống lên mai rùa kết giới. Quả thực là cùng cái kia từ trên trời giáng xuống lôi bộc cứng đối cứng một kích. Trong lúc nhất thời, Huyền Vũ Đại Thánh cả người đều cùng điện giật một dạng nhảy nhảy dựng lên. Không chỉ có như thế, Huyền Vũ Đại Thánh tóc hoa dâm đều từng cây như lợi kiếm đồng dạng chỉ lên trời thẳng tắp. Trong miệng càng là toát ra một trận hắc khí, còn giống như mang theo vài phần mùi khét. Nhanh nhanh nhanh ra tay tay tay. Ta, chống đỡ cản cản không được nhiều bao lâu lâu. Khục, Trần Khuynh Địch cùng Vô Vọng Ma Tôn liếc nhau. Chợt đồng thời xuất thủ, Vô Vọng thiên hóa thành một vệt đao quang trực tiếp lọt vào mây bên trong. Mà Trần Khuynh Địch thì là cổ động toàn thân khiếu huyệt. Đem vừa mới thu nạp tinh thần chi lực toàn bộ rút ra đi ra. Hóa thành một nắm đấm thép theo sát phía sau xông vào mây. Tịch đồng, ngoặc kép, biết được, Trần Khuynh Địch thoại âm chưa rơi. Một vệt kim quang kiên quyết mà lên, trong nháy mắt liền bao trùm hơn phân nửa chân trời. Đem toàn bộ kiếp vân đều bao phủ, kim quang những nơi đi qua. Thiên địa vi trần vạn lại câu tịch. Liên vân bên trong phun trào lôi quang tại thời khắc này đều không hiểu ra sao đình chỉ vận chuyển. Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công, kế thừa thuần dương tinh vân tịch đồng thế mà cũng có thể dùng chiêu này. Chí cường giả cấp bậc thời gian ngừng lại, khống chế lực bên trên quả thực mạnh đáng sợ. Hơn nữa tịch đồng trước đó vẫn không có bộc lộ ra một chiêu này. Bây giờ đột nhiên thi triển, Tiên Tôn nhất thời không quan sát, quả thực là rơi vào trong, bị Trần Khuynh Địch cùng Vô Vọng Ma Tôn công kích cho nổ chặt chẽ vững vàng. Oanh, lại là một tiếng động đất đồng dạng nổ mạnh, kiếp vân trực tiếp vào tán một mảng lớn, mà tận đến giờ phút này Tiên Tôn cuối cùng mới tránh thoát đại thuần dương công trói buộc. Nguyên bản cuồn cuộn vô ngần kiếp vân vậy mà bắt đầu chủ động co vào. Lần thứ hai hội tụ ra một mảnh vô cùng to lớn lôi đình sao sao. Chỉ xem diện tích chí ít có nửa cái thiên đình lớn nhỏ. Đậu xanh rau má, gia hỏa này không phải đã cảnh giới rớt xuống sao? Làm sao vẫn mạnh như vậy a? Không nên a, Trần Khuynh Địch cùng Vô Vọng Ma Tôn đều có chút buồn. Bực, về phần Huyền Vũ Đại Thánh càng là đỉnh lấy bạo tạc đầu. Một gương mặt mo đen không được, còn mang theo vài phần mùi khét. Không nên, kiếp vân bên trong, Tiên Tôn thanh âm diễu cợt từ đó truyền ra. Lão hổ không phát huy các ngươi coi bản tôn là con mèo bệnh sao? Ngươi cho rằng nhân gian chí tôn là tốt như vậy tu? Liền bằng các ngươi điểm ấy bé nhỏ tu vi, liền thiên đạo đều còn chưa bắt đầu lĩnh hội, cũng muốn giết bản tôn. Quả thực không có quy tắc, coi như lực lượng giống nhau, cảnh giới không giống nhau, vẫn là trời và đất chênh lệch. Hôm nay bản tôn liền đem các ngươi toàn bộ cầm xuống. Nuốt mất bốn cái chí cường, nói không chừng bản tôn vẫn như cũ có hy vọng thoát ly khốn cảnh. Vừa dứt lời, tiên tôn liền bắt đầu tăng thêm một bước lực lượng của mình. Thân ở Côn Lôn bí cảnh, hắn dựa vào cảnh giới của mình đủ để trình độ lớn nhất điều động Côn Lôn bí cảnh lực lượng. Nhờ vào đó bộc phát ra lực lượng mặc dù không có khả năng miểu sát Trần Khuynh địch một nhóm. Nhưng liều tiêu hao tuyệt đối dư sức có thừa, mài đều có thể mài chết bọn họ. Nói cách khác, ta đây thiên kiếp cưỡi mặt tại sao thua? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục